Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, nghiền ép. Sabo trông coi một thân chiến ý tung bay Kaido. Mở long chủy, vừa cười vừa nói, Kaido, thế nào? Vừa mới một quyền kia có đủ tinh thần a? Vậy không qua chỉ là một bắt đầu. Kế tiếp, liền nhiều lần xem, là quả đấm của ta lợi hại. Cũng là ngươi hay là thân bất tử lợi hại. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng a. Kaido trông coi liếc mắt đã hoàn toàn khôi phục cánh tay phải. Nắm quả đấm một cái. Sau đó vẻ mặt chiến ý mà nhìn Sabo. Cười lớn nói, ha ha ha Sabo. Quả đấm của ngươi đích xác rất lợi hại. So với dâu trắng lão nhân kia còn mạnh mẽ hơn. Đến đây đi, tới giết ta đi. Ta chờ một thiên đã chờ lâu rồi. Vừa dứt lời, Kaido cả người liền bạo xạ ra. Bay thẳng đến Sabo bay đi. Hai cánh tay trắng kiện cong lên. Hai tay nắm tay. Busosoku Haki hội tụ trên đó. Hoàn toàn ngạnh hóa. Haosoku Haki dung nhập trong đó. Trên hai cánh tay bắp thịt của bạo khởi. Lực lượng kinh khủng đang không ngừng hội tụ đến trên hai cánh tay. Như vậy Kaido. Chúng người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kaido liều lĩnh mà kéo tới. Sabo trên mặt cũng lộ ra nồng nặc chiến ý. Bất quá Kaido như thế nào, nhưng bây giờ hắn ở Sabo trong mắt chính là một cái đối thủ. Một cái thuần túy chiến sĩ. Nếu muốn chiến, vậy chiến đấu một thống khoái. Kaido một quyền kéo tới. Sabo không có chút nào né tránh. Trực tiếp chính là một quyền chống lại. Mà lần này, Kaido vẫn là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng còn trên không trung, Kaido dưới chân bỗng nhiên một bước. Cả người lại tiếp tục hướng phía Sabo vọt tới. Gepo, tuy nói là hải quân Rokushiki một trong, nhưng trên thực tế, hiểu được vận người dùng nó rất nhiều. Hải tặc trong có rất nhiều người đều biết sử dụng, mà giống như Kaido nhân vật như vậy. Bình thường bất quá là chẳng đáng với sử dụng dùng xong. Nhưng thật muốn dùng nói, với hắn mà nói cũng bất quá là hạ bút thành văn. Đây bất quá là một loại đối với lực lượng thực dụng kỹ xảo mà thôi. Thật đơn giản, Sabo trông coi liều lĩnh phát động tấn công Kaido. Cũng không có chút nào lưu tình. Lần thứ hai đấm ra một quyền. Trực tiếp đánh bay Kaido. Sau đó cả người trực tiếp lấn người đuổi theo. Lần thứ hai một quyền trực tiếp đánh về phía Kaido. Kaido không có sợ hãi chút nào. Cũng không có phòng ngự. Mà là trực tiếp một quyền đón nhận. Nhưng Sabo kinh khủng quyền lực trực tiếp đem Kaido từ không trung đánh vào trong mặt đất. Trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái to lớn hình người hố. Mà Sabo cũng không có cứ thế từ bỏ công kích. Cả người vọt thẳng vào lỗ thủng trong động. Biến mất ở rồi trước mắt mọi người. Mà sau đó, liền theo từng tiếng nổ. Đại địa đang không ngừng vỡ vụn. Cả hòn đảo nhỏ đều tựa như đang chấn động thông thường. Điều này làm cho xem cuộc chiến mọi người không khỏi vì sự kinh hãi. Vô luận là Long Hồn đoàn hải tặc, Kaido đoàn hải tặc, hay hoặc là đại trên biển này muốn siêu tập tình báo xem triển khai nhân viên. Chứng kiến lần này tình cảnh, hiển nhiên đều là thất kinh. Kaido cường đại là không thể nghi ngờ. Dù sao Kaido chính là đứng ở thế giới tột cùng cường giả. Chết hoặc là thua vào tay hắn nhân thật sự là nhiều lắm. Mà Kaido điên cuồng cũng là đáng sợ nhất. Hắn tuy là thành lập bách thú đoàn hải tặc, nhưng bản thân của hắn lại càng giống như là một cái người độc hành. Từng nhiều lần độc thân hướng hải quân cùng tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến. Trải qua 7 lần thất bại, bị bắt 18 lần, còn bị nghìn lần ở trên nghiêm hình tra tấn. Dù vậy, vô luận hải quân, vẫn là tứ hoàng, đều không thể làm gì được hắn. Mà Kaido mạnh nhất dựa chính là trên thế giới độc nhất vô nhị thân bất tử. Nhưng mà, như vậy Kaido ở Sabo trước mặt dĩ nhiên hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hoàn toàn bị áp chế rồi. Điều này làm cho mọi người làm sao có thể đủ đơn giản tiếp thu. Vốn cho là một trận đại chiến chấn động thế gian. Kết quả lại là Sabo bày ra thực lực tràng diện. Mà bị áp chế dĩ nhiên là được xưng thế giới tối cường sinh vật Kaido. Tất cả mọi người lăng loạn, oanh, Lại là một tiếng vang thật lớn. Đại địa trực tiếp vỡ vụn ra. Đất đá văng tung tóe, bay múa đầy trời. Một đạo thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên từ dưới nền đất bay ra. Đó chính là Kaido. Chỉ bất quá lúc này Kaido trạng thái tựa hồ cũng không tốt lắm. Đầy người thương thân, máu me, chuyện tốt thê thảm. Cả người trực tiếp nhập vào rồi một ngọn núi trong. Mà lúc này, Sabo chậm rãi từ dưới đất bay đi. Trông coi núi trong đống đá Kaido. Không khỏi nhướng mày. Kaido tối cường sinh vật xưng hào còn thật không phải là không phải hư danh. So với sắt thép còn cứng rắn hơn thân thể. Cực kỳ biến thái năng lực khôi phục. Muốn giết hắn, đích thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Mà núi trong đống đá, Kaido trên người hiện đầy vết thương. Trong đó không ít đều là Sabo Long Chảo Sở bắt đi ra. Nhưng tiếc là, muốn nhờ vào đó đến giết chết Kaido, hầu như là không có khả năng. Cái này không, Kaido vết thương nhanh chóng tại khôi phục chung, thậm chí không có để lại một tia vết thương. Như này thân thể, thật ra khiến Sabo có chút đau đầu. Kaido thân thể cũng là rất biến thái. Chiếu cái dạng này xuống phía dưới, Sabo ngược lại có thể đánh tới Kaido hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Nhưng là muốn kích giết Kaido, tựa hồ cũng không quá có thể. Vung tay lên, đẩy ra trên người toái thạch. Kaido hoảng liễu hoảng đầu liền đứng thẳng lên. Một thân vết thương đã khôi phục thất thất bát bát. Kaido trông coi Sabo, vừa cười vừa nói, ha ha ha Sabo, lực lượng của ngươi thật đúng là quá mạnh. Ta đã thật lâu không có thống khoái như vậy qua, nhưng chỉ bằng như vậy, nếu muốn giết ta, tựa hồ cũng không quá có thể a. Sabo trông coi Kaido, đạm nhiên Iso Kaido, thân thể của ngươi thật đúng là đủ biến thái. Bất quá cứ như vậy nói, muốn giết ngươi, tựa hồ cũng không phải là nhất kiện chuyện khó khăn. Kaido nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, vừa cười vừa nói, phải. Vậy hãy để cho ta tới thử một lần đi. Kaido lần thứ hai hướng Sabo đánh tới. To lớn nắm tay ở Busosoku Haki ngạnh hóa phía dưới bay thẳng đến Sabo đánh tới. Mà lần này, Sabo đưa tay, trực tiếp lấy bàn tay kế tiếp Kaido một quyền này. Sau đó hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu, lộ ra nụ cười quái dị. Chỉ một thoáng, một lạnh thấu xương khí đông từ Sabo trong lòng bàn tay lộ ra. Kaido nắm đấm trong nháy mắt bị đóng kết, mà đóng băng còn đang không ngừng lan tràn. Nhanh chóng khắp rồi Kaido toàn thân. Kaido thân thể to lớn trong nháy mắt hóa thành một tòa khắc băng. Mà đó cũng không phải kết thúc. Sabo lập tức một quyền đánh vào khắc băng trên. Băng khối đều vỡ vụn. Kaido cả người cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên người lộ ra vô số vết thương. Cả người trong nháy mắt liền biến thành một cái huyết mạch. Mà huyết động lại ở mặt ngoài thân thể. Vẫn chưa tích lạc. Chứng kiến Kaido thê thảm như vậy cảnh tượng. Kaido đoàn hải tặc nhân đều sợ ngây người. Tam tai cũng là chấn kinh rồi. Mặc dù là ngày xưa đánh với dâu trắng, Kaido tựa hồ cũng chưa từng có như vậy chật vật thời điểm. Bọn họ thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Lúc này Sabo mạnh như thế nào rồi. Sabo nhìn chính mình một quyền này kiệt tác. Trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái gọi là thân bất tử bất quá là Kaido thân thể sở hữu thập phần cường đại sự khôi phục sức khỏe. Mà thôi, nhưng khôi phục cũng không phải là không hạn chế. Chính là cần phải tiêu hao Kaido thể lực và trong cơ thể năng lượng. Làm vượt lên trước cực hạn, Kaido như cũ sẽ chết. Chỉ bất quá Kaido trước kia địch nhân cũng không có năng lực siêu việt cực hạn này đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.